không để cho đối phương có cơ hội trở tay. Địch nhân dù bi thảm, thống khổ thế nào, Huyền Thiên cũng không có tâm đành lòng với chúng. Năm người trước mặt nếu không phải là đệ tử Lăng Vân Tông, mà là giang hồ mã tặc như Phúc, Uy Bang, khi giết bọn chúng Huyền Thiên rước lấy đại phiền toái. Huyền Thiên cũng không chút do dự, đã sớm dùng kiếm quang lấy mạng bọn chúng. Giết, đánh mạnh vào, đem tiểu tử này đánh thành mảnh vỡ, giết hắn. Huyền Thiên cảnh cáo cùng nhượng bộ cũng không làm cho Vũ Nguyên Chiếu thu tay lại. Vũ Nguyên Chiếu ngược lại nổi trận lôi đình, lửa giận ngút trời, sát ý giống như thủy triều tuôn ra, chỉ vào Huyền Thiên lớn tiếng quát lên. Vũ Nguyên Chiếu tức giận, Thiên Kiếm Tông có một đệ tử nội môn tiên thiên cảnh nhất trọng dám coi rẻ hắn, xem thấp hắn, dám mắng hắn là chó điên. Tuy trong nội tâm Vũ Nguyên Chiếu sớm xem Huyền Thiên là người chết, nhưng tu vi của hắn vượt qua Huyền Thiên hai cảnh giới, hiển nhiên không đem Huyền Thiên đặt vào mắt. Tiểu tử, dám can đảm làm càn trước mặt Vũ Sư Vinh thì ngươi sẽ chết không toàn thây. Ha ha, Vũ Sư Vinh nói một câu, ngươi đã bị mất mạng, chết không có chỗ chôn. Xính miệng lưỡi nhất thời rất sướng miệng, rơi vào kết cục bị đánh thành thịt vụn thì khó coi. Tiểu tử, kiếp sau thức thời một chút, có ít người ngươi không thể trêu vào. Ha ha, Vũ Nguyên Chiếu ra lệnh một tiếng. Ba tên đệ tử Lăng Vân Tông ngăn ở trước người Huyền Thiên đồng thời hét lên, nhìn qua Huyền Thiên như nhìn người chết. Lúc ba người đồng thời hét lớn, thân thể chay về phía trước, kiếm quang, đao mang đồng thời xuất hiện, ba người đồng thời hướng Huyền Thiên công tới. Điệp Vân Thập Tam Kiếm, ba đảo trọng lãng đao. Hai tên đệ tử Lăng Vân Tông tiên thiên cảnh nhị trọng thi triển kiếm pháp chính là Huyền Thiên theo Trương Trạch sóng lớn trên tay Trương Trạch đào đã sớm lĩnh giáo qua Điệp Vân Thập Tam Kiếm, mà một đệ tử tiên thiên cảnh nhất trọng lại thi triển một huyền giai hạ phẩm vũ khí khác của Lăng Vân Tông, ba đảo trọng lãng đao. Điệp Vân Thập Tam Kiếm, ba đảo trọng lãng đao đều có tác dụng chậm 10 phần, liên tục không dứt công kích phạm vi lớn, thi triển ra trong chốc lát bóng kiếm như mây, đao như sóng biển cuồn cuộn. Vũ Nguyên Chiếu âm trầm, khóe miệng có chút vểnh lên, lửa giận cuồn cuộn trong nội tâm tuôn ra vài tia khoái ý, con mắt nhìn chăm chú vào Huyền Thiên, chuẩn bị thưởng thức cảnh Huyền Thiên bị phanh thây. Nghĩ đến vẻ mặt tuyệt vọng, thần sắc khủng bố của Huyền Thiên trước lúc chết, khoái ý trong nội tâm Vũ Nguyên Chiếu dần dần thay thế bằng lửa giận, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Hai đệ tử tiên thiên cảnh nhị trọng, một tiên thiên cảnh nhất trọng, ba người liên thủ đối phó võ giả tiên thiên cảnh nhất trọng còn có sai lầm sao, dễ như trở bàn tay. Mặc dù trong mắt Vũ Nguyên Chiếu thì Huyền Thiên là nhân vật thiên tài, trong cùng cảnh giới là tồn tại đỉnh cấp, vậy không cách nào ngăn cản ba người liên thủ, thậm chí một chiêu cũng không đỡ nổi. Trời tạo nghiệp chướng còn có thể sống, tự gây nghiệt không thể sống. Âm thanh của Huyền Thiên trong lúc này lạnh lùng vang lên, như một khúc nhạc tử vong. Tuyệt ảnh kiếm pháp, phân thân thức. Đối mặt ba người liên thủ công kích, ánh đao kiếm đầy trời, Huyền Thiên một bước lui ra sau, thần sắc không thay đổi. Theo âm thanh vang lên, trọng nhạc kiếm trong tay trong lúc này chém ra kiếm quang vừa thô vừa to, thi triển ra đại sát thuật trong tuyệt ảnh kiếm pháp. Kiếm quang vừa hiện như một cự kiếm vô cùng khổng lồ, đem không gian phía trước Huyền Thiên chém thành hai khúc, ánh đao kiếm đầy trời lúc này biến mất. Keng keng keng, ba tiếng giòn vang. Hai đệ tử tiên thiên cảnh nhị trọng của Lăng Vân Tông, thân ảnh bạo lui, danh kiếm trong tay đã cắt thành hai đoạn, khóe miệng máu tươi tràn ra, hiển nhiên đã bị thương. Về phần tên đệ tử tiên thiên cảnh nhất trọng là đối thủ công kích chủ yếu của Huyền Thiên, chỉ kịp phát ra tiếng thét thống khổ thê lương, trường đao bị chém thành hai đoạn, thân thể một phân thành hai, bị trọng nhạc kiếm chém đứt đôi thân thể. Huyết nhục bay tứ tung, tiếng hét thê lương mà tuyệt vọng vang lên trong ngắn ngủi. Hai nửa huyết thân bay ra xa, ánh mắt Huyền Thiên lãnh khốc mà bình tĩnh, đảo qua ba người còn sống, nói, các ngươi đã tự tìm đường chết, vậy thì lưu mạng lại nơi này đi. Vũ Nguyên Chiếu đang vui cười đông cứng lại, ánh mắt tràn ngập khoái ý lập tức biến thành sợ hãi. Hai đệ tử tiên thiên cảnh nhị trọng trong ánh mắt chỉ chứa sợ hãi, một kiếm của Huyền Thiên in dấu vết thật sâu trong lòng của bọn họ, là đáng sợ như vậy. Đột nhiên chuyển biến kết quả làm đệ tử Lăng Vân Tông không ngờ tới. Có thể vượt qua cảnh giới khiêu chiến đã là thiên tài, là rất thưa thớt, cả thần đao vương triều có thể đếm trên đầu ngón tay. Có thể một kiếm chẳng bay hai võ giả cao hơn một cảnh giới hơn nữa còn đánh trả chém giết một đệ tử cùng cảnh giới. không nói hiện tại và lịch sử của thần đao vương triều cũng là Phượng Mao Lân Giác. Nhưng mà hiện tại Vũ Nguyên Chiếu năm người lại gặp được một người trong đó. Thì ra tưởng rằng vào Thú Hoang Sơn Mạch gặp gỡ một đệ tử Thiên Kiếm Tông đi một mình, tu vi chỉ có tiên thiên cảnh nhất trọng thì năm người Vũ Nguyên Chiếu cho rằng nhặt được tiện nghi, lại không nghĩ rằng là đá trúng thiết bản, một thiết bản vô cùng chắc chắn. Ánh mắt nhìn qua Huyền Thiên, hai đệ tử Lăng Vân Tông tiên thiên cảnh nhị trọng chân nhũn ra. Vũ Nguyên Chiếu buộc vũ khí sau lưng, cầm xuống. Đây là hai cây gậy kim loại dài chừng 1 mét, tỏa ra hào quang lóng lánh, bảo hoa sinh huy, chiếu sáng. Không biết là kim loại nào chế thành, nhưng chắc là quý hiếm. Huyền Thiên xem qua, luyện khí, cơ sở thiên, cho nên nhìn qua binh khí có lịch duyệt hơn đa số võ giả. Liếc là nhìn ra gậy trong tay Vũ Nguyên Chiếu chính là bảo khí. Dùng thân phận của Vũ Nguyên Chiếu tại Lăng Vân Tông thì có được một kiện bảo khí ngược lại rất bình thường, nhưng mà cấp độ vũ khí không quá cao, hẳn là huyền giai hạ đẳng bảo khí, rất không có khả năng là trung đẳng. Vũ Nguyên Chiếu cầm đầu đuôi hai cây côn này gắn vào nhau, xoay tròn nửa vòng, hình thành trường côn. Trường côn này chỉ vào người Huyền Thiên, kinh hãi trong mắt Vũ Nguyên Chiếu đã qua, còn lại chính là khí thế trùng thiên, lớn tiếng nói, Thiên Kiếm Tông trừ Sở Phong ra. Không ngờ lại xuất hiện một thiên tài vượt cấp khiêu chiến, một kẻ tu vi mới tiên thiên cảnh nhất trọng lại có bảo khí trong tay, ngươi có tư cách để cho ta ra tay, thiên tài cũng cần lớn lên, mới có thể đáng sợ, nhưng ngươi không có cơ hội phát triển, hôm nay là ngày cuối cùng của ngươi. Với tư cách võ giả tiên thiên cảnh tam trọng, Vũ Nguyên Chiếu kinh hãi, không phải sợ hãi thực lực của Huyền Thiên mà là khiếp sợ chiến lực cùng tu vi đối lập của Huyền Thiên. Tuy chiến lực Huyền Thiên kinh người, hai võ giả tiên thiên cảnh nhị trọng không phải là đối thủ, nhưng Vũ Nguyên Chiếu vẫn tự tin như trước, có thể đánh chết Huyền Thiên. Võ giả tiên thiên cảnh tam trọng cũng không phải 2-3 võ giả tiên thiên cảnh nhị trọng có thể so sánh. Hơn nữa Vũ Nguyên Chiếu ở trong võ giả tiên thiên cảnh tam trọng võ giả cũng là người nổi bật, nếu không cũng không có khả năng trở thành một trong 10 đại đệ tử nội môn của Lăng Vân Tông. Đệ tử nội môn của Lăng Vân Tông, tu vi tiên thiên cảnh tam trọng tuyệt đối không dưới 10. Thậm chí không ít hơn 20, Vũ Nguyên Chiếu có thể tiến vào top 10, đại biểu cho hắn có kinh nghiệm đánh bại võ giả tiên thiên cảnh tam trọng. Huyền Thiên nhìn qua Vũ Nguyên Chiếu, trong mắt lộ vẻ coi rẻ, nói, Vũ Nguyên Chiếu, nếu ngươi có thể sống qua 3 kiếm dưới tay của ta, hôm nay tha cho ngươi khỏi chết. Cuồng vọng, Vũ Nguyên Chiếu giận dữ, sắc mặt trướng lên như gan heo, cả giận nói, cho dù đệ tử đệ nhất nội môn Đặng Thành Phi của Thiên Kiếm Tông, cũng không dám nói với ta lời này. Đệ nhất đệ tử nội môn Thành Đặng Phi, hẳn là Sở Phong đột phá tiên thiên cảnh tứ trọng, thành đệ tử hạch tâm sao? Trong nội tâm Huyền Thiên nhớ lại, vấn đề này đương nhiên không nên thảo luận với Vũ Nguyên Chiếu. Ánh mắt của hắn lộ ra sát ý, nhìn qua Vũ Nguyên Chiếu, nói, chi bằng ngươi thử xem, trong 3 kiếm sống trong tay của ta. Sắc mặt Vũ Nguyên Chiếu biến ảo, trong nội tâm giận dữ, quát, tiểu tử, ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi nhận hết thống khổ mà chết, tiếp ta một côn. Vừa mới nói xong, hai chân Vũ Nguyên Chiếu đập mạnh, đại địa chấn động, cả thân thể như diều hâu vồ thỏ, đánh về phía Huyền Thiên. Bảo khí trường côn trong tay của Vũ Nguyên Chiếu sáng lên, phát ra hào quang vô cùng chói mờ. Một côn đánh ra, côn lao vút, đủ đạt 100 bước, lóng lánh trời xanh, côn mang như nước chảy mây trôi, hoành kích trời cao. Một côn kích xuống như bầu trời sụp đổ, thay đổi khôn lường, che áp đánh xuống, lưu vân 4 động, 8 mặt phi kích. Lưu vân thiên kích côn, huyền giai trung phẩm vũ kỹ, tuyệt học Lăng Vân Tông. Vũ Nguyên Chiếu này thật sự có vài phần bản lĩnh, một côn đánh ra, cho dù 3 gã võ giả tiên thiên cảnh nhị trọng cũng phải chịu thua. So với Huyền Thiên một kiếm đánh lui 2 người, kích giết 1 người, uy lực còn mạnh hơn 3 phần. Một côn đánh ra, không chỉ như nước chảy mây trôi, khí thế tự nhiên, hơn nữa bá đạo vô cùng, côn kích trường thiên. Nhưng mà một côn này trong mắt Huyền Thiên thật sự không có gì. Luận lực lượng, tuy một côn này bá đạo, nhưng cũng chỉ có 5.000 cân mà thôi, so ra còn kém một kích một tay của Huyền Thiên. Luận sơ hở, tuy một côn này như nước chảy mây trôi, nhưng cuối cùng không phải là nước chảy mây trôi, mà Vũ Nguyên Chiếu thi triển vũ kỹ này mặc dù có hình của nước chảy mây trôi, nhưng còn xa mới đạt tới mức nước chảy mây trôi. Trong mắt Huyền Thiên thì một côn này có ít nhất là 3 sơ hở. Huyền Thiên hét lớn một tiếng, trọng nhạc kiếm trong tay đâm thẳng về phía trước. Kiếm quang hiện ra, trong chốc lát bắn ra ngoài. Một kiếm này tốc độ nhanh đến cực điểm, phát sau mà đến trước. Keng, một tiếng vang thật lớn. Trọng nhạc kiếm đâm vào phía trên bảo khí trường côn, đúng là nối. Lưu Vân Thiên kích côn, nhất định phải có tiên thiên chân khí cuồn cuộn mới có thể phát huy ra lực công kích mạnh nhất. Cho nên Vũ Nguyên Chiếu sử dụng tiên thiên chân khí quán nhập vào trong trường côn, là cuồn cuộn không dứt. Mà một kiếm của Huyền Thiên đánh đúng vào điểm nơi nhận tiên thiên chân khí, Vũ Nguyên Chiếu không có đạt tới mức sử dụng tiên thiên chân khí thưa mà không lọt. Huống chi dùng sức lực khủng bố của Huyền Thiên thì cho dù Vũ Nguyên Chiếu vận chuyển tiên thiên chân khí không chê vào đâu được, Huyền Thiên cũng muốn cường hoành đánh ra con đường nhỏ. Theo tiếng nổ lớn lên, một cổ lực lượng khổng lồ liền từ bảo khí trường côn phản chấn bay về, Vũ Nguyên Chiếu chấn động. Nhất là tiên thiên chân khí không ngớt không dứt bị một kiếm này đánh trúng sơ hở, lập tức đảo lưu mà quay về, hơn nữa không cách nào không thể bộc phát bốn phía. Trong chốc lát Lưu Vân biến thành tán vân, nói thì chậm làm thì nhanh. Trong tiếng nổ lớn này bảo khí trường côn trong tay Vũ Nguyên Chiếu bị chấn bay ra phía sau, tiên thiên chân khí càng không khống chế được mà quay về phía sau, toàn thân chấn động như bị bố tạ nện vào trong ngực. Những điều này chỉ là vấn đề nhỏ. Vấn đề chính thức là trọng nhạc kiếm chém vào bảo khí trường côn, kiếm quang không giảm, tốc độ không giảm, lực lượng không giảm, tiếp tục hướng về trước đâm vào ngực của Vũ Nguyên Chiếu. Xí u u, thân kiếm chưa đến, kiếm quang đã bắn vào trước ngực Vũ Nguyên Chiếu. Trong lòng Vũ Nguyên Chiếu hoảng hốt, thực lực Huyền Thiên vượt quá tưởng tượng của hắn, mặc dù hắn là tiên thiên cảnh tam trọng, cũng không phải đối thủ một kiếm của Huyền Thiên. Lực công kích của kiếm quang không thể so với thân kiếm thua kém bao nhiêu, lập tức đâm rách quần áo Vũ Nguyên Chiếu, đâm rách da thịt Vũ Nguyên Chiếu. Nếu không có tiên thiên chân khí hộ thể, trong một chớp mắt kiếm quang sẽ đâm thủng ngực của Vũ Nguyên Chiếu. Thân thể Vũ Nguyên Chiếu hơi nghiêng, lập tức bạo lui, nhưng đúng là vẫn chậm một bước. Trong sát nát đó trọng nhạc kiếm đâm trúng hắn. Mặc dù chỉ là một chút nhưng mà huyền giai trung đẳng bảo khí sắc bén cùng lực công kích mạnh mẽ làm Vũ Nguyên Chiếu không chịu nổi. Thân thể Vũ Nguyên Chiếu lui ra phía sau, một đạo máu tươi bắn ra ngoài. Trước ngực Vũ Nguyên Chiếu xuất hiện miệng vết thương dài một tấc, nhìn thấu xương. Mũi kiếm trọng nhạc kiếm rút ra, có máu tươi chảy xuống. Huyền Thiên đứng vị trí vừa rồi của Vũ Nguyên Chiếu, bình tĩnh nói, kiếm đầu tiên ngươi cũng đã bị thương, thực lực của ngươi không có như ta đoán trước, không cần ba kiếm, kiếm thứ hai đã đủ lấy mạng của ngươi rồi. Trong giọng nói bình tĩnh của Huyền Thiên, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, tin tưởng tất thắng của Vũ Nguyên Chiếu bị dao động, tùy theo đó là sợ hãi. Tuy Huyền Thiên nói rất bình tĩnh, nhưng mà Vũ Nguyên Chiếu 100% tin tưởng, Huyền Thiên không nói sai. Lên cho ta, ngăn cản cho ta. Vũ Nguyên Chiếu hô to một tiếng, cầm lấy hai đệ tử tiên thiên cảnh nhị trọng đẩy lên phía trước. Mà lúc này một đạo kiếm quang quét ngang, tốc độ nhanh đến cực điểm, lúc trước không thấy cả bóng dáng, trong nháy mắt cũng đã xuất hiện trên cổ của ba người. Tuyệt ảnh kiếm pháp, vô đầu thức, đánh lâu sẽ bất lợi với Huyền Thiên, để cho người ta trông thấy sẽ để lộ tiếng gió, phải tốc chiến tốc thắng, cho nên Huyền Thiên thi triển tuyệt ảnh kiếm pháp, giết chết cho xong, một chiêu đại sát thuật. Tuyệt ảnh kiếm pháp dùng tốc độ vô ảnh, nhanh đến cực điểm. Huyền Thiên tu luyện cửu đoán công thì thể chất biến hóa, lực lượng bạo tăng, tuy lực lượng không cùng cấp với tốc độ, nhưng mà lực lượng bạo tăng không thể nghi ngờ làm tốc độ nhanh hơn. Một kiếm vô đầu thức này tốc độ cực nhanh, không phải chú trọng võ giả chú trọng tốc độ, mặc dù có tu vi tiên thiên cảnh tam trọng cũng không phản ứng kịp. Phốc, phốc, phốc, ba tiếng nhỏ vang lên, ba đầu lâu rơi xuống, trong mắt ba người nhìn thấy ba thi thể không đầu. Trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, bản năng muốn phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng bờ môi lại không nghe sai sử, không cách nào phát ra âm thanh, lập tức mất đi ý thức. Đông đông đông, sau khi ba đầu lâu rơi xuống đất, thi thể ba người Vũ Sư Vinh cũng ngã xuống đất. Năm đệ tử Lăng Vân Tông một trọng thương, một bị chém thành hai khúc, ba bị chém rụng đầu người. Cứu mạng A. Lúc này một âm thanh kêu gào thét lên, Huyền Thiên nhìn qua. Nhìn tên đệ tử Lăng Vân Tông trọng thương lúc trước, ngược lại sống đến cuối cùng, giờ phút này hắn nhìn qua Huyền Thiên, trong mắt lộ ra thần sắc khủng bố, sợ hãi kêu to lên. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com Chương 113, nguy cơ của hoàng gia. Một, thân thể huyền thiên giống như quỷ mị, hiện ra trước mặt của hắn. A, đừng giết ta, đừng giết. A, tên đệ tử Lăng Vân Tông này sợ hãi kêu to, âm thanh vừa lên đột nhiên dừng lại. Huyền thiên dùng một kiếm kết thúc tánh mạng của hắn, đánh chết 5 tên đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tông, trong đó có một là đại đệ tử tử nội môn, việc này không phải chuyện đùa. Huyền Thiên tìm tòi trên người Vũ Nguyên Chiếu một phen, liền không chú ý xử lý thi thể 5 người, bảo khí trường côn cũng không có nhặt, nhanh chóng sử dụng bộ pháp rời đi. Bọn chúng không ngờ có được 3 gốc sinh cơ hóa huyết thảo, đây là huyền cấp dược liệu tốt hơn cả Long Chi Đoạn Tục Đan, tuy không có chữa trị gân mạch, hiệu quả không lớn với phụ thân, nhưng lại có thể làm cho thương thế của ông ngoại và cậu phục nguyên không ít, xem như thu hoạch ngoài ý muốn đi. Huyền Thiên rời đi, trong nội tâm mừng thầm, mặc dù chỉ tìm tòi thi thể của mình Vũ Nguyên Chiếu, nhưng mà thu hoạch của Huyền Thiên lại không nhỏ bé chút nào. Trừ 3 gốc chữa thương thánh dược, sinh cơ hóa huyết thảo, còn đạt được một lọ hạ phẩm chân khí đan, có chừng 20 viên. Chân khí đan là gian dược tu luyện cần thiết của võ giả tiên thiên cảnh, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, phân biệt đối ứng với tiên thiên cảnh giai sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn kỳ. Một khỏa hạ phẩm chân khí đan có giá trị 3 vạn lượng bạc, hơn 20 khỏa giá trị 6-70 vạn lượng. Đến tiên thiên cảnh, võ giả tiêu hao so với võ đạo cảnh không thể nghi ngờ là cực lớn. Trừ 3 gốc chữa thương thánh dược cùng với một lọ hạ phẩm chân khí đan, trên người Vũ Nguyên Chiếu cũng không có nhiều ngân phiếu, còn có 2 bí kíp quyền huyền giai hạ phẩm, nhưng cũng giống như bảo khí huyền côn, Huyền Thiên không có cầm. Đan dược là tiêu hao, không phải vật phẩm tồn tại lâu dài, cho nên Huyền Thiên lấy rất yên tâm, mà vũ khí của Vũ Nguyên Chiếu và bí kíp mang theo người là vật phẩm lâu dài, hơn nữa thập phần quý trọng. Lăng Vân Tông không có lý do gì mà không lưu ý, làm chút ít tay chân, có thể truy tung hắn, nếu như Huyền Thiên cầm, có lẽ không cần Lăng Vân Tông đi duy trì trật tự, trực tiếp tìm đến Huyền Thiên. Luận bảo khí thì Huyền Thiên có trọng nhạc kiếm, luận huyền giai vũ kỹ Huyền Thiên có tuyệt ảnh kiếm pháp, long hổ bộ. Bảo khí trường côn đối với Huyền Thiên không có tác dụng gì, bí kíp huyền giai Lăng Vân Tông, Huyền Thiên không dám tu luyện, là gân gà. Tự nhiên không cần phải nhận lấy nguy hiểm, ngay cả hạ phẩm chân khí đan, Huyền Thiên đều muốn ném cái lọ đi, đan dược bỏ vào trong cái lọ khác, cất vào trong không gian giới chỉ. Bên ngoài thú hoang sơn mạch trải qua thú triều, yêu thú thập phần thưa thớt, Huyền Thiên thi triển long hổ bộ nhanh chóng chạy về Bắc Mạc huyện. Trên đường đi ngẫu nhiên gặp được một ít người luyện võ trong thú hoang sơn mạch, Huyền Thiên cũng tránh xa, tận lực không chạm mặt. Trên đường một võ giả tiên thiên cảnh nhị trọng thấy Huyền Thiên tu vị chỉ có tiên thiên cảnh nhất trọng, cho nên cản đường ăn cướp của Huyền Thiên, bị Huyền Thiên một kiếm miễu sát. Đang lúc hoàng hôn, rốt cuộc Huyền Thiên đi vào biên giới thú hoang sơn mạch, phía trước chính là Bắc Mạc huyện. Thời điểm này đã không có võ giả ra vào thú hoang sơn mạch, hoặc là sớm trở về lãnh địa nhân loại, hoặc là trực tiếp nghỉ đêm ở trong thú hoang sơn mạch. Hiện tại không có bao nhiêu yêu thú, qua đêm trong thú hoang sơn mạch rất nhiều. Đông bắc của Bắc Mạc huyện là một ngọn núi, vượt qua là tiến vào thú hoang sơn mạch. Huyền Thiên lần trước tiến vào từ nơi đây, lúc này đây cũng từ đó đi ra. Cách Bắc Mạc huyện không tới một dặm, sắc trời tối tăm lu mờ mịt, càng ngày càng âm u, xem ra rời khỏi thú hoang sơn mạch thì đêm tối muốn triệt để hàng lâm, trở lại Hoàng Bách Trấn đã là nửa đêm. Huyền Thiên rời khỏi đường lớn của thú hoang sơn mạch, chạy đi thật nhanh. Trong lúc đó phía trước tối tăm lu mờ, xuất hiện một bóng người, đeo mũ rộng vành, đứng ở giữa đường, trong tay cầm theo một thanh đại đao, thân đao dài nửa mét, cộng thêm chuôi đao cũng hơn 2 mét, có sát khí. Thân ảnh Huyền Thiên dừng lại cách đao khách 1 mét, sát khí từ trên người đao khách phát ra, mà mục tiêu chính là Huyền Thiên, đối phương là vì hắn mà đến, Huyền Thiên có thể cảm giác được. Tu vị của đao khách là tiên thiên cảnh tam trọng, hơn nữa là tam trọng đỉnh phong, chỉ dựa vào sát khí tản ra, Huyền Thiên có thể đoán được đến thực lực của người trong tiên thiên cảnh tam trọng cũng là tồn tại đỉnh cấp, vượt xa Vũ Nguyên Chiếu có thể so sánh. Huyền Thiên nhịn không được nhíu mày, lúc này quay về Bắc Mạc huyện dường không thuận lợi, vốn gặp được 5 đệ tử Lăng Vân Tông, trên đường thì gặp một võ giả tiên thiên cảnh nhị trọng cản đường ăn cướp. Hiện tại rời khỏi thú hoang sơn mạch đi một đoạn đường cuối cùng lại có một gã đao khách không biết tên ngăn cản đường đi. Cho nội tâm Huyền Thiên vô cùng phiền muộn, trong tối tăm như có một ngọn núi ngăn cản hắn, gây áp lực cho hắn. Huyền Thiên có dự cảm dường như có gì đó sắp phát sinh, trước kia trải qua tất cả chỉ là bắt đầu. Huyền Thiên suy nghĩ tới Hoàng gia hiện giờ, lúc này đã rời đi Hoàng gia hơn nửa tháng. Hoàng gia ngàn vạn lần đừng xảy ra cái gì.